Long Vương xuất thế, chương 81, C81, Đường Tử Tấn tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tầng dưới của tập đoàn Thẩm Thị, đám đông bu lại hóng chuyện khuôn mặt tuấn tú của Đường Tử Tấn và sự lãng mạn của hoa hồng dài đây đất đã khơi dậy trí tưởng tượng của nhiều cô gái nhỏ ốt cuộc là cô gái nào mà lại hạnh phúc đến thế. Nếu nữ chính đổi thành tôi thì hay biết mấy, Thẩm Thu Thủy chỉ tan sở như bình thường. Nhưng không ngờ trước cửa công ty lại gặp phải cảnh tượng như vậy. Khi Thẩm Thu Thủy xuất hiện, cánh hoa hồng bay đầy trời, thật lãng mạn. Đường Tử Tấn chậm rãi bước trên cánh hoa hồng đi về phía trước, đi đến trước mặt Thẩm Thu Thủy. Thu Thủy bé nhỏ của anh, nhiều năm như vậy, em vẫn luôn ở trong lòng anh, không thể thoát ra được. Em có biết không, đêm qua khi anh đáp xuống thiên ngân, biết được chuyện đã xảy ra với em, anh đã hận chính mình. Hận mình tại sao trước đó không xuất ở trước mặt em, nếu có anh ở bên cạnh em đâu thể gặp phải những bất công như vậy được. Nhưng may mắn thay, hôm nay mọi chuyện đều kết thúc, có anh che ở trước mặt em, anh sẽ vì em ngăn chặn tất cả. Đường Tử Tấn nói bằng giọng nhẹ nhàng trìu mến, vẻ mặt dịu dàng. Lãng mạn quá đi, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, lãng mạn, không thể được, tôi yêu anh ấy rồi. Tiếng hét chói tai của mấy cô gái trẻ vang lên từ trong đám đông. Thẩm Thu Thủy nhìn Đường Tử Tấn đang đi về phía mình, khẽ cau mày. Đường sư huynh, anh có hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta không? Hơn nữa, tôi cũng đã đính hôn rồi. Không quan trọng, Đường Tử Tấn lắc đầu. Anh yêu em, yêu mọi thứ thuộc về em. Một giọng nam vang lên trong đám đông. Mẹ kiếp, người ta đã đính hôn rồi mà còn đến tán tỉnh, thật kinh tởm. Khoảnh khắc giọng nam này xuất hiện, vô số giọng nữ lập tức hét lại. Anh biết cái gì, người ta như vậy mới gọi là yêu sâu đậm. Đúng vậy, nếu như có một đàn ông vừa đẹp trai vừa dịu dàng như vậy đến tỏ tình với tôi cũng không cần chồng và con trai nữa. Người phụ nữ kia, cô đừng có mà không biết điều, đính hôn còn có thể hủy, nhanh chóng đồng ý với anh ấy đi. Nhiều giọng nói khác nhau vang lên từ đám đông, nhưng hầu hết đều là những người bị mê hoặc bởi khung cảnh lãng mạn này. Đường Tử Tấn dừng lại trước mặt Thẩm Thu Thủy, cầm bó hoa trong tay đưa lên trước mặt Thẩm Thu Thủy. Thu Thủy, cho anh một cơ hội được không? Đường Tử Tấn nhẹ giọng nói, khiến những cô gái trẻ đang vây xem đều có cảm giác như chính mình là người được tỏ tình. Trong đám đông, không biết ai là người dẫn đầu hét lên. Đồng ý đi, âm thanh này vừa thốt ra lập tức thu hút vô số tiếng phụ họa, trong lúc nhất thời, ba chữ. Đồng ý đi, không ngừng vang lên. Đồng ý đi, đồng ý đi, nụ cười trên mặt Đường Tử Tấn càng lúc càng tươi. Những âm thanh này truyền vào tai Thẩm Thu Thủy. Thẩm Thu Thủy đê một trên sang bên cạnh một bước. Đường Tử Tấn, tôi còn có việc phải làm. Đường Tử Tấn trực tiếp đưa tay chặn đường Thẩm Thu Thủy. Em đi đâu, anh đi cùng em. Thẩm Thu Thủy cắn môi đỏ mọng, không biết nên giải quyết thế nào. Nếu bình thường Thẩm Thu Thủy đã trực tiếp bỏ đi. Nhưng hôm nay Đường Tử Tấn đã giúp cho Thẩm Thu Thủy một việc lớn, điều này khiến Thẩm Thu Thủy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đột nhiên có những tiếng kêu vang lên từ đám đông người xem. Anh là ai vậy? Chen cái gì mà chen? Gấp chen lên trước đi đầu thai hay sao vậy? Người ta đang tỏ tình, anh chen làm gì? Làm như có liên quan tới anh không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số giọng nữ vang lên, tất cả đều nói với một người đàn ông. Cách chương.